99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1729, chương 1739, không có làm biện pháp an toàn. Đành phải lấy về làm lại. Diệp Thiến Thiến đột nhiên đến linh cảm, đem cái này cái chậu thêm nước tháo ra, chia làm hai khối, mau tới hỗ trợ nha. Diệp Thiến Thiến chào hỏi Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến bình thường nhìn xem tùy tiện không có quy củ, nhưng là nghiêm túc thời điểm, lực chú ý 10 điểm tập, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt đất sét, một bên bóp một bên vò. Diệp Thiến Thiến liều chắp và góc, rất nhanh làm ra một cái hình thức ban đầu, nhìn hình dạng, giống như là một hình người. Diệp Thiến Thiến cố ý đập bình một khối đất nhỏ, dính tại mặt làm đầu tóc, ngắn ngủi, thoạt nhìn như là nam nhân. Lại đem qua Thẩm Chi Liệt làm một tóc dài nữ nhân, còn bóp một đầu đáng yêu váy. Hai cái này so vừa mới chạy thế nhưng là nhỏ hơn nhiều lắm. Một lần nữa cầm lấy đi nung thời điểm, quản lý người còn nhiều nhìn qua, nói cái này nung có thể muốn lâu một chút, bên trong là thật đặc. Hai người đều là gật đầu. Diệp Thiến Thiến có chút chờ mong, nhìn đồng hồ là 1 giờ chiều. Diệp Thiến Thiến đói bụng đến ục ục gọi, đành phải ra nghệ thuật quán tìm địa phương ăn cơm. Nhưng Diệp Thiến Thiến thật sự là không muốn ăn mì Ý. Tới nơi này về sau, cơ hồ mỗi một bữa ăn cũng là mì Ý. Mặc dù mùi vị còn tính là không sai, nhưng là đến cùng không phải mình tổ quốc mùi vị, ăn 10 điểm không quen. Cùng Thẩm Chi Liệt hai người tìm một vòng về sau, mới tìm được một nhà món Nhật. Nấu ăn cửa hàng là Nhật Bản người mở. Vừa đi vào, cảm thấy nồng đậm Nhật Bản khí tức. Bên trong phục vụ viên cũng đều là da vàng, nhìn xem giống như là người Nhật Bản. Ăn mặc kimono hướng về phía bọn họ thân thiết cười. Hai vị là Nhật Bản người sao? Nữ hài tử dùng anh hỏi. Thẩm Chi Liệt lắc đầu. Hoa hạ người. Phục vụ viên lúc này hiểu, đưa thực đơn, lấy ra cái máy tính bảng đến. Diệp Thiến Thiến điểm một chút mình thích ăn. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nữ nhân nắm một đứa bé đi qua. Nữ nhân bụng rất lớn, nhìn xem có nhiều tháng, đang gọi điện thoại, là hoa hạ người. Cái đứa bé kia làm sao bây giờ? Ta một người không di chuyển được. Những lời khác, Diệp Thiến Thiến nghe không rõ. Nhưng nhìn bụng kia, nếu như chỉ có nàng một người mà nói, đúng là không di chuyển được một đứa con. Vô ý thức, Diệp Thiến Thiến nghĩ tới tối hôm qua. Có vẻ như, bọn họ không có làm cái gì biện pháp. Trong khách sạn liền cái ti ti đều không có. Chớ nói chi là thuốc tránh thai. Nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt, hắn đang xem thực đơn. Rất hiển nhiên không có phát giác được vừa mới qua đi nữ nhân kia. Diệp Thiến Thiến đứng dậy, nói, ta đi một lần toilet. Ân. Thẩm Chi Liệt ứng tiếng, tiếp tục gọi món ăn, không có chút nào lưu ý đến. Diệp Thiến Thiến ra bao xương về sau, liền đi ra ngoài, hỏi quầy tiếp tân muội tử. Xin hỏi, nơi nào bán thuốc địa phương? Thuốc, ngài là thân thể không thoải mái sao? Chúng ta nơi này có thuốc cảm mạo, cũng có chuyên môn phòng nghỉ cho ngài cung cấp. Không phải, ta có chút tình huống, cần tìm tiệm thuốc, ngạch. Ngài là kỳ kinh nguyệt sao? Chúng ta cũng có thể cung cấp cho ngài cần dùng gấp đồ vật. Diệp Thiến Thiến quính, có chút ngượng ngùng. Ngày hôm đó bản nhân nhà hàng phục vụ cũng quá tốt rồi. Nàng cũng không thể nói cho bọn hắn. Tối hôm qua nàng không có làm viện pháp an toàn. Hiện tại muốn đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai uống đi. Do dự một chút, Diệp Thiến Thiến không tốt lắm ý tứ lắc đầu. Khoát tay, tính. Đang phục vụ viên dưới ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thiến Thiến hôi lưu lưu đi trở về bao xương. Thẩm Chi Liệt đồ ăn đã điểm kết thúc rồi. Diệp Thiến Thiến vừa mới ngồi xuống, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, vẫn là vừa mới người bán hàng kia. Nàng tiến đến cúi mình vái chào, lập tức nói, tiểu thư, ta hỏi một lần đồng sự, kể bên này có một nhà tiệm thuốc. Thẩm Chi Liệt mặt mày ngưng tụ, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Tiệm thuốc, người không thoải mái sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,